Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Lâm Lôi đổi áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi, ra, áo Lợi Duy Á hét to âm thanh, còn tại đấu võ trường bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi lại mắt điếc tai ngơ. Vẫn như cũ nửa quỳ tại đệ đệ mình bên cạnh. Chính cùng đệ đệ mình đàm luận cái gì, tựa hồ căn bản không nghe thấy áo Lợi Duy Á thanh âm. Giữa không trung áo Lợi Duy Á lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này Lâm Lôi đại sư đang làm gì a? Không nghe thấy a? Không có khả năng không nghe thấy. Hắn sợ hãi áo Lợi Duy Á rồi. Đấu võ trường bên trên tất cả mọi người cũng bởi vì Lâm Lôi phản ứng mà rất nghi hoặc. Mà áo Lợi Duy Á tại uống ra cái kia một tiếng về sau, liền không còn lên tiếng, lạnh lùng giữa không trung nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi đang cùng đệ đệ mình sau khi nói xong, mới đứng thẳng người quay người nhìn về phía giữa không trung áo Lợi Duy Á. Một sát na này một cái tại trên mặt đất, một cái giữa không trung, đối mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt phảng phất tại giữa không trung va chạm. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi trên mặt có một vệt nụ cười. Lạnh nhạt nói, ta từ khi tiến nhập áo Bố Lai Ân Đế Quốc, liền thường xuyên nghe được người khác nhắc tới ngươi thiên tài kiếm thánh danh tử. Nói thật, 40 tuổi bước vào thánh vực, ta không có cảm thấy ngươi thiên tài ở nơi nào. Áo Lợi Duy Á lông mày hơi nhíu lại. Lâm Lôi câu này bao hàm mùi thuốc súng nói cũng làm cho đấu võ trường 80.000 người xem hưng phấn. Lên, ông trời a, cái này hai đại thiên tài rõ ràng là đối chọi gay gắt. Đây mới là thiên tài quyết chiến, ốc đốn đối bồ lỗ mặc chiến đấu. Cùng Lâm Lôi cùng áo Lợi Duy Á chiến đấu, rõ ràng là hai cấp độ, bọn hắn ca ca đối chiến. Tuyệt đối là toàn bộ Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất hai đại thiên tài quyết chiến. Trận này đại chiến sắp bắt đầu. Lâm Lôi cả người nhoáng một cái, liền trực tiếp từ dưới đài đến trên chiến đài. Khi Lâm Lôi đến trên đài thời điểm, dưới đài tàn ảnh lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Đáng sợ tốc độ, suy suy, màu đen vảy rồng cấp tốc bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Giữ tợn từng cây gai nhọn từ phần lưng, khuỷu tay, cái trán xông ra, cái kia một con rồng đuôi vảy giáp màu đen phản xạ u lãnh quang mang. Lâm Lôi cả người cũng trôi lơ lửng, ám sắc con người cũng nhìn chằm chằm đối phương, lần đầu nhìn thấy đáng sợ như vậy biến thân, dù cho tỉnh táo như áo Lợi Duy Á, trong mắt cũng lướt qua một tia kinh ngạc. Thế nhưng chợt liền khôi phục bình tĩnh, thánh vực long huyết chiến sĩ, áo Lợi Duy Á nhìn xem Lâm Lôi, trên thân bộc phát ra đáng sợ chiến ý, không được biến thân tình huống dưới ngươi không phải thánh vực. Xem ra, loại trạng thái này, còn không phải long huyết chiến sĩ mạnh nhất thời điểm A. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Áo Lợi Duy Á thật rất muốn cùng trong truyền thuyết đỉnh phong nhất long huyết chiến sĩ một trận. Chiến, áo Lợi Duy Á, làm người, nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Lâm Lôi lạnh lùng thanh âm vang vọng đấu võ trường. Trung cực chiến sĩ, há lại người có khả năng so. Hai đại thánh vực nhân vật thiên tài, tại đấu võ trường giữa không trung rằng co, tất cả người xem đều nín thở. Nhìn kỹ trận này trước nay chưa từng có đại chiến, Lâm Lôi, áo Lợi Duy Á tay phải ngả vào phía sau, áo Lợi Duy Á phía sau gánh vác lấy hai thanh trường kiếm. Trong đó một thanh trường kiếm chuôi kiếm là cùng loại với khối băng đồng dạng hơi mờ sắc, mà đổi thành bên ngoài một tên lại là đen nhánh sắc. Đối phó ngươi, chỉ sử dụng quang ảnh kiếm, liền đầy đủ. Áo Lợi Duy Á rút ra phía sau chuôi này cùng khối băng đồng dạng hơi mờ trường kiếm. Thanh trường kiếm này cùng bố lỗ mặc chuôi này giống nhau như đúc. Đều là băng mộng kiếm. Lâm Lôi trong tay lật một cái. Trong tay xuất hiện yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm. Bớt nói nhiều lời. thực lực là so với đến, không phải nói ra. Lâm Lôi không có chút nào thèm quan tâm Áo Lợi Duy Á phách lối. Áo Lợi Duy Á trong mắt có một vệt tự tin, nhìn xem trong tay Băng Mộng kiếm, lẩm bẩm nói, ta mới vào thánh vực, đánh bại Đế Long về sau, Chu Du các quốc gia chung gặp 18 vị thánh vực cường giả, mỗi loại chiến đều thắng. Đáng tiếc, gặp được thánh vực cường giả, không có một cái nào tốc độ có thể gặp phải ta. 8 vạn người xem một trận kiềm chế kinh hô. Ai cũng không biết, Áo Lợi Duy Á dĩ nhiên là lại cùng 18 vị thánh vực cường giả chiến đấu qua. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, cái kia đôi mắt bên trong mang theo một tia tự tin. Bình thường tốc độ không sánh bằng ta, kia là tất thua không thể nghi ngờ. Nói xong, Áo Lợi Duy Á trong tay Băng Mộng kiếm mặt ngoài dĩ nhiên là phát sáng lên, trắng sáng sắc quang mang tại Băng Mộng kiếm mặt ngoài lưu truyền. Một màn này làm cho Lâm Lôi trong lòng cẩn thận cảnh giác. Lâm Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Bố Lỗ Mặc sử dụng cái kia quang ảnh kiếm, thời điểm Băng Mộng kiếm thượng lưu truyền chỉ là kim sắc quang mang. Về sau Bố Lỗ Mặc giống như sử dụng cái gì cấm chiêu, cái kia Băng Mộng kiếm bên trên liền chứa một tia bạch sắc quang mang. Mặc dù chỉ là nhiều một tia bạch sắc quang mang, thế nhưng là cái kia Băng Mộng kiếm lực công kích lại tăng lên mấy chục lần. Nguyên bản tổn thương không được ốc đốn, có thể về sau dĩ nhiên là đâm xuyên ốc đốn bàn tay, vừa đâm xuyên qua ốc đốn lồng ngực lân giáp. Mà Bố Lỗ Mặc kiếm cũng chỉ là nhiều một tia bạch quang mà thôi. Cái này Áo Lợi Duy Á đâu, thuần túy bạch quang, uy lực này chỉ sợ so Bố Lỗ Mặc liều mạng công kích uy lực còn muốn đáng sợ nhiều. Lâm Lôi đáy lòng tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Lâm Lôi, ngươi tên thiên tài này hôm nay sợ rằng liền muốn bỏ mạng. Áo Lợi Duy Á thấp giọng lạnh nhạt nói ra. Chợt bạch sắc quang mang càng không ngừng sáng lên, mỗi một đạo bạch sắc quang mang sáng lên, trên chiến đài không liền có thêm một đạo Áo Lợi Duy Á thân ảnh. Bạch sắc quang mang sáng lên tần suất rõ ràng vượt qua Bố Lỗ Mặc lúc trước dùng một chiêu này tần suất, cơ hồ đảo mát, toàn bộ trên chiến đài không liền xuất hiện 108 cái Áo Lợi Duy Á thân ảnh. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Lão Tam, Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người khẩn trương cái trán đều đổ mồ hôi. Ốc Đốn, Ba Khắc Năm huynh đệ, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỉ muội các loại một nhóm người lớn đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Tương phản, thụ thương Bố Lỗ Mặc lại tự tin nhìn xem một màn này. Bố Lỗ Mặc, đại ca ngươi quang ảnh kiếm đã đạt tới Chu Thiên Viên mãn cảnh giới đại thành. Ngồi tại ghế giám khảo bên trên bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đối với bên cạnh Bố Lỗ Mặc vừa cười vừa nói. Bố Lỗ Mặc trên mặt cũng có được tự tin, dữ tợn như ác ma Lâm Lôi đứng lơ lửng trên không, mà chung quanh là 108 cái Áo Lợi Duy Á thân ảnh. Loại tốc độ này Lâm Lôi cũng thừa nhận, thật sự là thật là đáng sợ. Lâm Lôi, chuẩn bị xong chưa? Áo Lợi Duy Á lúc này dĩ nhiên là nhắc nhở Lâm Lôi. Rất hiển nhiên, Áo Lợi Duy Á quá tự tin. Lâm Lôi lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ gặp một đạo bạch sắc quang mang lập tức sáng lên. Luồng hào quang màu trắng kia thực sự quá chói mắt, ngay cả Lâm Lôi cũng không khỏi híp mắt lại. Nhưng chính là lúc này, chuôi này bạch sắc quang mang Băng Mộng kiếm dĩ nhiên là đến Lâm Lôi đầu lâu phía trước, dĩ nhiên là trực tiếp đâm xuyên qua Lâm Lôi não đại. A, tất cả mọi người một tràng thốt lên, vừa rồi lợi hại như vậy Lâm Lôi cứ thế mà chết đi sao? Thế nhưng là bị Băng Mộng kiếm đâm xuyên Lâm Lôi đầu lâu nhưng không có một tia máu tươi, chỉ gặp Lâm Lôi thân ảnh dĩ nhiên là chậm rãi tiêu tán. Lại là tàn ảnh, tốc độ ngươi xác thực nhanh, đáng tiếc, ở trước mặt ta, còn không có kiêu ngạo tư cách. Lâm Lôi thanh âm tại ngoài trăm thước giữa không trung vang lên. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía nơi xa Lâm Lôi thân ảnh. Sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Thật là nhanh chóng độ. Nhìn trên đài bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm cũng là nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi tốc độ tuyệt đối không thể so với Áo Lợi Duy Á chậm. Toàn bộ đấu võ trường cũng vang lên một trận kiềm chế mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Chợt lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người xem đều bởi vì vừa rồi kinh tâm động phách một màn mà kinh hãi. Thật sao? Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh xuống. Hắn chưa từng có gặp được tốc độ nhanh hơn hắn. Chính là tốc độ cùng hắn tương đương. Cũng chỉ có bàn thạch kiếm thánh một người mà thôi. Hắn không tin Lâm Lôi người trẻ tuổi này lại gặp phải hắn. Dù sao, tốc độ của hắn nhanh như vậy, đã siêu việt nhân thể cực hạn. Đây là Áo Lợi Duy Á đối với quang minh nguyên tố pháp tắc, lĩnh ngộ. Sáng tạo ra một loại kiếm pháp, thân pháp, loại thân pháp này, trên lý luận, hắn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng độ, bất quá chịu thân thể. Đấu khí rất nhiều phương diện hạn chế. Hắn chỉ có thể đạt tới loại tốc độ này. Ngươi không tin? Lâm Lôi cười nhạo một tiếng. Chỉ gặp lại một đường bạch sắc quang mang sáng lên. Mà Lâm Lôi bản thân cũng bắt đầu chuyển động. Hai người tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Tàn ảnh. Đạo đạo tàn ảnh liền một mạch xuất hiện. 80.000 người xem hoàn toàn xem trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản thấy không rõ Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á chân thân. Hai người bọn họ tốc độ đã đạt tới một cái đáng sợ tình trạng. Thật kinh người tốc độ. Chân chính hợp lại, Lâm Lôi đáy lòng cũng kinh ngạc. Nếu như không phải ta trước đó sử dụng phong ảnh thuật, chỉ bằng vào tốc độ là không sánh bằng cái này Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi tốc độ là nhanh. Thế nhưng là Áo Lợi Duy Á từ quang minh nguyên tố pháp tác bên trong lĩnh ngộ tốc độ ánh sáng thân. Pháp lại là phi thường đáng sợ, mà Lâm Lôi trên thân thể lại kèm theo lấy mạnh nhất gia tốc ma pháp, phong ảnh thuật. Cái này khiến Lâm Lôi tốc độ lập tức tăng lên tới cùng Áo Lợi Duy Á tương đối tình trạng. Xèo, chiến đài trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. Rõ ràng là trường kiếm vạch phá, thế nhưng là đảo mắt lại là một tiếng ầm vang xuất hiện một cái đại hố sâu. 80.000 người xem liều mạng mở to hai mắt, đều muốn nhìn thấy một điểm nửa điểm. Mẹ hắn, đây mới là tốc độ A, học viện chúng ta lão sư kia còn khoe khoang đâu, cùng người ta so sánh. Đơn giản chính là vừa học được đi đường hài nhi, nhìn trên đài. Một cái biêu hãn thanh niên hưng phấn con mắt đều phiếm hồng. Loại này tốc độ cực hạn chiến đấu. 80.000 người xem cả một đời chỉ sợ đều không gặp được một lần. Bởi vì muốn sinh ra loại hiệu quả này, nhất định phải hai phe cao thủ tốc độ đều không kém bao nhiêu. Nếu như một bên tốc độ không đủ, trong nháy mắt chiến đấu liền sẽ kết thúc. Hoành! Chỉ gặp Lâm Lôi cái kia đạo màu đen đuôi rồng hung hăng từ Áo Lợi Duy Á thân thể xuyên qua. Quất vào trên chiến đài. Chiến đài từng khúc rạn nứt ra. Mà một nháy mắt, Lâm Lôi cùng cái kia Áo Lợi Duy Á đều biến mất không thấy. Loại tốc độ này giao chiến. Chỉ có tại hai phe tốc độ giảm xuống thời điểm giao thủ. Khán giả mới miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Thế nhưng là một khi bọn hắn cực tốc di động, ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ. Hô, toàn bộ đấu võ trường phảng phất bỗng dưng sinh ra vòi rồng. Cuồng phong gào thét, trong mơ hồ, 80.000 người xem thấy được hai cái thân ảnh mơ hồ đứng lơ lửng trên không. Giằng co với nhau, cuồng phong dần dần ngừng lại, Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nhìn chằm chằm nơi xa Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á trong tay băng mộng kiếm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra mộng ảo thất thải. Quang mang, mà như ác ma đồng dạng Lâm Lôi. Đầu kia dọa người đuôi rồng hơi hơi bãi động. Trong tay tử huyết nhuyễn kiếm mặt ngoài cũng có được yêu dị tử sắc quang choáng. Đấu võ trường, một mảnh kiềm chế. Ta thừa nhận, tốc độ ngươi không chậm hơn ta. Áo Lợi Duy Á lên tiếng nói. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi tập trung vào đối phương. Lạnh nhạt nói, tốc độ ngươi cũng không chậm hơn ta. Cái này hai đại cao thủ vừa rồi tỉ thí một phen. Phương diện tốc độ dĩ nhiên là ai cũng không ép được ai. Nếu như vậy làm hạ thấp đi. Cuối cùng không có cái cuối cùng. Ngươi có dám cùng ta chính diện đối chiến? Áo Lợi Duy Á nhìn thẳng Lâm Lôi. Cuồng bạo chiến ý bay lên. Có gì không dám? Lâm Lôi trên thân cũng tản ra bạo ngược chiến ý. Đấu võ trường 8 vạn người xem hưng phấn đều run rẩy. Ông trời a, cái này hai đại thiên tài muốn chính diện chém giết. Thậm chí, Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm đều nhìn kỹ. Mà Bố Lỗ Mạc, Ốc Đốn bọn người, trong lòng đều yên lặng mong mỏi bọn hắn đại ca có thể chiến thắng. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người lăng không nhìn nhau, cơ hồ đồng nhất trong nháy mắt. Hai người chuyển động, hai người đều là dọc theo đường thẳng hướng đối phương phóng đi. Oanh, cuồng bạo tốc độ thậm chí gây nên khí bạo âm thanh. Tại bắn vọt thời điểm, Áo Lợi Duy Á cả người dĩ nhiên là giống như phân liệt. Lại một lần nữa biến ảo thành 7-8 người. Cùng lúc trong tay băng mộng kiếm càng là lập tức biến thành ngàn vạn cái kiếm ảnh. So kiếm tốc độ, Lâm Lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm động. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi trước người phảng phất lên như vòi rồng. Cùng lúc vô số tử sắc kiếm ảnh cùng lúc đâm về Áo Lợi Duy Á. Keng, keng, keng, keng, ngoặc kép, vô số đạo tiếng va đập liền một mạch vang lên. Có thể ngay sau đó Lâm Lôi cái kia như sắt thép trường tiên đuôi rồng cũng hóa thành tàn ảnh. Hung hăng quất hướng Áo Lợi Duy Á. Bang, Áo Lợi Duy Á trong tay băng mộng kiếm đụng một cái Lâm Lôi đuôi rồng. Cả người bay ngược lái đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.